ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 10:10, tổng cộng 50 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng làm việc lặng ngắt như tờ. Lúc trước nói Giang Dã chạy trốn, đám người bị Vu Lôi ngược đãi. Lúc này cổ họng liền phát khô, một chữ cũng không nói ra được. Cái gì gọi là ngoan nhân? Mẹ nó, đây chính là mà Vu Lôi ngày thường uy phong lẫm lẫm, lúc này nằm trên đất co ro, giống như một con cừu nhỏ, cao lớn vạm vỡ, thích đánh nhau. Đây chỉ có thể nói rõ ngươi rất cường tráng, nhưng cũng không có nghĩa là cường đại. Trong xương hung ác là không giả bộ được. Ngoan nhân vĩnh viễn đều là ngoan nhân. Kém cỏi chính là kém cỏi. Nhìn thấy Vu Lôi trên mặt tràn đầy vết máu, bộ dáng nước mắt rưng rưng, Vu Bình rốt cuộc ngồi không yên. Hắn vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói, Giang Dã, ngươi đang làm gì? Đến muộn thì thôi đi, còn dám ở trước mặt mọi người đánh đồng nghiệp. Trong mắt ngươi có còn hay không phép tắc công ty? Có còn hay không người tổ trưởng này? Không khí an tĩnh có chút lúng túng. Giang Dã đầu cũng không quay lại, chẳng cả liếc hắn một cái, nói với Vu Lôi, phục không? Vu Lôi trầm mặc hồi lâu, dùng mũi hừ một tiếng. Hắn sợ, có thể cảm giác được. Giang Dã không phải tùy tiện nói một chút, mà là thật sẽ làm như vậy. Đây là một kẻ điên. Giang Dã hài lòng vỗ vỗ mặt của hắn, nói, vậy thì tốt, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi. Vu Lôi không dám phản kháng, lảo đảo đứng lên, đi đứng còn có chút như nhũn ra. Dưới con mắt mọi người, đem ghế đỡ lên, mặt bàn có dấu giày cũng lau sạch, còn lấy ra cây chổi, cẩn thận quét miếng thủy tinh vỡ, giống như con ong chăm chỉ. Vu Bình nhìn thấy đệ đệ ân cần, sắc mặt âm trầm có thể chen chúc ra nước. Lão tử để ngươi thu thập là người, không phải dọn dẹp vệ sinh. Đồ vô dụng, Vu Lôi không nhờ vả được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mọi người đều thấy ở trong mắt, đây nếu là không đem Giang Dã thu thập, về sau mình cũng không cần ở công ty lăn lộn. Những nhân viên này, còn người nào có thể nghe hắn? Vu Bình đi tới trước mặt Giang Dã, nói, người đánh đồng nghiệp, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, còn có gì có thể nói không? Giang Dã cười lạnh nói, đánh đồng nghiệp, vậy ngươi cũng phải xem người bị đánh có thừa nhận hay không. Vu Bình nghiêng đầu nhìn về phía Vu Lôi, thấy đối phương ánh mắt né tránh, cư nhiên không dám lên tiếng. Tên phế vật này, không cần hắn nhận. Ngươi đừng quên, còn có nhiều nhân viên thấy được. Hơn nữa văn phòng cũng có camera theo dõi. Giang Dã không nhịn được ngắt lời nói, cho nên, ngươi muốn làm gì? Bồi thường tiền. Vu Bình cây ngay không sợ chết đứng nói, đe dọa, đánh Vu Lôi đệ đệ của ta. Tiền thuốc thang, tiền tổn thất tinh thần, ít nhất cũng muốn như này cân nhắc. Vừa nói vừa đưa ra 5 ngón tay. Giang Dã chân mày cau lại, 50 vạn. Vu Bình kỳ thực muốn nói là 5 vạn, đây đã là đòi hỏi quá đáng. Dù sao Vu Lôi chỉ là bị đập MU bàn tay mà thôi. Nhưng lời nói Giang Dã khiến cho tâm tư hắn lung lay. Vốn là còn muốn dạy dỗ hắn một chút, bây giờ nhìn lại tựa hồ còn có thể kiếm bộn tiền. Không sai, chính là 50 vạn. Hoặc là đưa tiền, bằng không đưa ngươi vào ngục. Vu Bình cao giọng kêu ầm lên. Hắn ngược lại không có mong đợi Giang Dã thật có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Nhưng chuyện này không được mặc cả sao? Cho dù cuối cùng còn 5 vạn, đó cũng là kiếm lời. Vu Bình tiếp đó bổ sung, nể tình ngươi là đồng nghiệp, giảm 10, cho ngươi 45 vạn, ngươi đừng có đùa bỡn ta. Vu Lôi năm đó chính là được ta lôi ra khỏi tù. Phía trên ta có người. Ý của lời này rất rõ ràng, rất đơn giản, giá cả có thể nói chuyện. Vu Bình cũng sợ số lượng quá lớn kích thích đến Giang Dã. Vu tổ trưởng, ngươi thực châu bò. Giang Dã giơ ngón tay cái lên, nụ cười càng tăng lên. 50 vạn thì 50 vạn, nếu bên trên ngươi có người, ta cũng đấu không lại ngươi. Xem ra tiền này chỉ có thể cho ngươi. Không riêng gì Vu Bình, tập thể đồng nghiệp bên trong phòng làm việc ngây ngẩn cả người. Này cũng không mặc cả. quá dễ nói chuyện đi. Vừa mới đánh người ác độc như thế, kết quả bị dọa từ câu nói đầu tiên. Giang Dã, đừng đồng ý, một bên Mạnh Thanh 10 phần nóng nảy. Đây chính là 50 vạn a, Vu Bình cổ họng chạm. Ánh mắt có chút tỏa sáng. Không nghĩ đến Giang Dã sợ như vậy. Hắn vừa giao xong tiền cọc nhà. Hiện tại đặc biệt thiếu tiền. Ngoại trừ mỗi tháng phải trả. Bên ngoài còn thiếu không ít đây. Nếu là thật có thể lấy được 50 vạn. Giang Dã gặp hắn không nói lời nào. Thúc giục. Nhanh lên một chút a, quẹt thẻ hay là chuyển tiền. Gấp gáp đưa tiền. Chuyển tiền. Vu Bình vừa muốn lấy điện thoại di động ra. Bị Vu Lôi kéo lại. Ca. Không được. Cái gì không được. Người cái phế vật. Thật đúng là bị hắn dọa sợ. Vu Bình tức giận mắng. Đánh người không đánh lại thì thôi đi. Còn muốn đến cắt tài lộ của mình. Vu Lôi nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo. Hô hấp có chút dồn dập. Vội vã lên tiếng nói. Ta là vì tốt cho ngươi. Nếu như tiền này ngươi nhận. Liền tạo thành tội bắt chẹt vơ vét tài sản. Sẽ bị phạt. Vu Bình ngẩn người. Phạt. Vu Lôi gật đầu nói. Hơn nữa còn là xử nặng. 50 vạn xem như số lượng đặc biệt lớn. 10 năm là ít nhất. Chỉ có hơn chứ không có kém. Vu Lôi lúc trước chính là làm đòi nợ. Lại từng ngồi tù. Đối với phương diện này quả thực khá hiểu. Đặc biệt là đối thoại vừa rồi của hai người. Hoàn toàn có thể tạo thành chứng cớ. Vu Bình cũng kịp phản ứng. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh tràn trề. Chẳng trách Giang Dã cố ý nói thành 50 vạn. Hơn nữa gấp gáp đưa tiền như vậy. Thiếu chút nữa mắc lừa. Tiểu tử, người mẹ nó đặt bẫy cho ta. Chấm, Vu Bình căm hận nhìn thấy Giang Dã. Giang Dã có chút đáng tiếc lắc đầu một cái. Lấy điện thoại di động ra tạm ngừng thu âm. Trừng mắt Vu Lôi một cái. Không vui nói. Nhiều lời, Vu Lôi cúi đầu xuống. Không dám mạnh miệng, bên trong phòng làm việc trong nháy mắt sôi sùng sục. Ôi mẹ ơi, còn thu âm sao? Thật mẹ nó tàn nhẫn. Nhớ đối thoại của bọn họ vừa rồi. Đây chính là lừa gạt chứng cứ a, Vu Bình muốn lừa bịp tiền của hắn. Hắn đây là muốn lừa gạt mạng của Vu Bình. Tiền này mà nhận, thì Vu Bình xong rồi. Đây mới thật sự là ngoan nhân a, cách chương.